Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5306, thân phận bại lộ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, có hay không việc này lại như thế nào? Vấn đề là mấy người này loại phá hủy quy củ. Chẳng những lẫn vào Thú Vương Sơn, còn công nhiên giết người. Thú Vương Sơn uy nghiêm há dung nhân loại khiêu khích. Bên cạnh có người hiên ngang lẫm liệt mà nói xúi dục nói. Bên cạnh có người đi theo phụ họa. Đối, không thể buông tha bọn họ. Mau đem bọn họ bắt lên. Nhân loại ẩn vào Thú Vương Sơn. Nên thiêu chết, thiêu chết, thiêu chết. Đem bọn họ hết thảy thiêu chết. Thiêu chết, thiêu chết. Có mấy cái thác. Bất chi bất giác là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên có điểm minh bạch. Cái này Lục trưởng lão bị người đương thương. Đẩy ra đương chim đầu đàn. Phòng trường âm thầm kia vài vị trưởng lão. Đều nghe nói qua bọn họ sự tích. Hoài cẩn thận tâm lý. Đều không có cái thứ nhất đứng ra. Ngược lại là cái này Lục trưởng lão. Vội vàng tự trong điện đuổi ra. Không đầu óc liền đứng ra. Nào đó góc. Tê Thúc nhìn Khúc Đàn Nhi đám người. Chân đều dọa mềm, nhân loại, là nhân loại, bọn họ thế nhưng là nhân loại, mà hắn còn không biết chết sống giúp đỡ nhân loại tiềm nhập Thú Vương Sơn. Xong rồi, cái này hoàn toàn xong rồi. Mặt khác hai vị đồng bạn cũng giống nhau bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lúc trước bắt được Mộc Lưu Tô cấp bảo bối, hưng phấn cảm giác còn không có tiêu tán đâu, lúc này liền biến thành kinh hách. Rốt cuộc, bọn họ sự tình làm được cũng không ẩn nấp. Thú Vương Sơn chỉ cần một cha, là có thể điều tra ra. Đây mới là làm cho bọn họ kinh hoàng thất thố nguyên nhân. Quái chỉ có thể quái. Bọn họ quá tham, Mộc Lưu Tô đám người chút nào sẽ không áy náy. Ở tại bộ lạc kia đoạn thời gian, Tê Thúc bọn họ cũng không phải là người lương thiện. Sớm tham lam mà nhìn chằm chằm Mộc Lưu Tô đồ vật. Âm thầm đối Mộc Lưu Tô đám người hạ quá vài lần ám tay. Chỉ là không có thực hiện được. Mộc Lưu Tô ba người đã sớm biết. Không để ý đến mà thôi. Bởi vì bọn họ còn dùng được với Tê Thúc đám người thôi. Động thủ, ở Thú Vương trên núi. Tưởng bình ổn xuống dưới. Một hồi đại chiến là khó tránh khỏi. Vì thế, ở không có tìm được thanh bào người dưới tình huống. Khúc Đàn Nhi động khởi tay tới liền không nhiều ít cố kỵ. Bất quá, nàng nhưng thật ra không có đại khai sát giới. Đối công đi lên thú tộc người, đều để lại một hơi. Mộc Lưu Tô ba người bắt đầu không lưu ý, sau lại thấy nàng làm như vậy. Đi theo không có giết người. Bất quá, có khi lưu trữ một hơi, cũng không được đầy đủ là tốt. Đứt tay đứt chân thường có phát sinh. Bởi vì không ngừng tay không ngừng chân, có thể bò dậy lại muốn đánh. Phiền toái, uy, người kêu Lục trưởng lão. Đúng không? Khúc Đàn Nhi hướng về phía Lục trưởng lão kêu một tiếng. Lục trưởng lão đôi mắt trừng đến tròn tròn. Ngươi người này ta nhìn lên chính là cái ngay thẳng. Không giống nào đó giấu đầu lộ đuôi trưởng lão. Đều ở nơi tối tăm nhìn lâu như vậy. Cố tình một cái cũng chưa ra tới. Chỉ làm ta đánh với ngươi. Này có ý tứ gì nha? Có phải hay không? Lục trưởng lão. Khúc Đàn Nhi mặt mày nhẹ trọn. Lại nghiêm trang nói. Ngữ khí không nhanh không chậm. Tự rõ ràng. Rõ ràng tiếng nói không lớn. Lại truyền thật sự xa. Toàn bộ phường thị đều có thể nghe được. Lục trưởng lão lại ngu xuẩn đều ý thức được không đúng. Đánh lâu như vậy, thật không ai ra tới. Hỗn trướng, một đám lão món lòng. Thế nhưng tính kế hắn. Hắn chính tu luyện, làm cho bọn họ đánh gãy chạy ra. Mà đám lão già đó một cái cũng chưa ra tới. Trong đó nếu nói không có miêu nị, ai tin, chỉ nghe. Khúc Đàn Nhi lại cười ngâm ngâm nói. Nghe nói Thú Vương Sơn, có một cái Thú Vương. Lục trưởng lão lại mở viên mục. Ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi đem hắn kêu ra tới. Chỉ cần hắn thắng ta, ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Khúc Đàn Nhi nói tới đây, cười lạnh hai tiếng. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lúc này, Khúc Đàn Nhi không cần thiết ngụy trang, khôi phục tướng mạo. 5311 cách chương.